Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2012, chương 2012, 15.000 lần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG 1991 tặng đậu, 28 cái. Các nàng ở giữa dùng thúc dục ói dược vật đi. Chu Lập Đào kinh ngạc hỏi đến, 28 cái móng heo lớn. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cảm thấy dầu mỡ, đầy đủ chướng, muốn kiếm tiền, nào dễ dàng như vậy. Tô Vân nói, ngươi được rõ ràng xem nhiều lần lòng người lý, ai nguyện ý xem ăn móng heo, cũng không muốn xem rút chủ xong rồi ói tiêu chảy quẫn thái. Ngươi tâm lý thái âm tối tăm, chỉnh, nhân đánh giá đến, đừng nói chuyện vớ vẩn. Tô Vân nói, ăn thời điểm khẳng định sẽ không dùng thúc dục ói dược vật, nhưng ăn xong rồi sau đó sẽ dùng, làm như vậy quá tổn hại thân thể. Kiếm tiền à, lão bản, nuôi gia đình à, đại ca. Tô Vân khoa trương đến, chẳng lẽ là livestream ăn chuối tiêu, kết quả cuối cùng trúng độc. Chu Lập Đào suy nghĩ đã bị Tô Vân cho mang nghiêng đến chân trời góc biển. Hẳn không sẽ, mỗi 100 gram chuối tiêu cỡ 330 mg giáp, lại loại bỏ thân thể không có thể hấp thu. Ngươi nói ăn nhiều ít sẽ đưa đến giáp trúng độc. Trịnh Nhân nói như vậy nhiều cũng không dùng, còn không phải là được đám người bệnh trở lại hãng nói. Đang nói, khoa cấp cứu điện thoại reo tới, mặc dù tiếng chuông điện thoại cho tới bây giờ cũng không có thay đổi, nhưng là nghe được người trong tai, vào giờ phút này tiếng chuông điện thoại nhưng lộ ra một cổ tử nóng nảy. Ở y tá đứng, y tá nhận điện thoại, vài ba lời liền cúp. Chu Tổng, người bệnh hô hấp tuần hoàn mau chóng ngừng, cấp cứu lại được, đã cắm ống khí quản. Y tá nhanh chóng báo cáo vậy mặt tình huống. Chu Lập Đào lập tức bắt đầu tổ chức người chuẩn bị máy hô hấp. Giám hộ nghi hơn nữa cầm máy khử dung sạc điện, mau chóng ngừng chuối tiêu. Tô Vân nhỏ giọng thì thào, mới vừa Trịnh Nhân nói có lý, muốn chỉ là cao giáp huyết chứng nói đúng là sẽ đưa đến hiện hữu hết thảy triệu chứng, nhưng mà một người bình thường muốn ăn chí ít 20 kg chuối tiêu còn phải đi qua thời gian rất lâu thay thế. Sau khi hấp thu mới có cao giáp huyết chứng cũng phát chứng xuất hiện. Nhưng mà cao giáp huyết chứng lúc đầu biểu hiện là tứ chi, miệng môi chết lặng, cũng bạn có tim quy luật thất thường, phải đi đến tim mau chóng ngừng, nghĩ như thế nào có khả năng cũng không lớn, người cũng không phải là chết, cảm giác được không thoải mái còn không nhanh đi bệnh viện. Lập tức trở về, đợi một chút xem đi. Trịnh Nhân cũng muốn không hiểu, liền nhỏ giọng và Tô Vân nói đến, bởi vì có cấp cứu lớn cấp cứu, Lâm Kiều Kiều rời ra cấp cứu phòng cấp cứu, ngồi ở bên ngoài cứng rắn nặn trên ghế chờ. Lâm tỷ, khá một chút. Tô Vân nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, và Lâm Kiều Kiều rỗi rãnh trò chuyện. Hơi tốt lắm một chút, tối thiểu nói chuyện sẽ không nói ra được. Lâm Kiều Kiều cố gắng cười một tiếng, nhưng có thể nhìn ra nàng trong lòng vẫn là rất sợ. Thật tốt người, lập tức liền không nói ra lời. Đổi ai có thể chịu được. Đây là tỉnh lại, nếu là không qua được, Lâm Kiều Kiều cũng không dám tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Khổng chủ nhiệm vậy mặt đang làm máu kiểm. Nếu là lão bản và ta đoán không lầm, hẳn là thủy ngân trúng độc. Tô Vân nói, ngoặc kép, Lâm tỷ, ngươi dùng là nhà máy sản xuất vẫn là chính các ngươi gây ra đẹp trắng sản phẩm. Tô Vân cười ha hả hỏi, Vân ca nhi, ta biết ý ngươi, loại này tiền, ta là không kiếm. Lâm Kiều Kiều nghiêm nghị nói đến, hai người và đả ếch mê như nhau. Thật ra thì có một số việc mà nhân sĩ trong nghề đều biết. Quốc gia đồ trang điểm vệ sinh tiêu chuẩn quy định, đồ trang điểm bên trong thủy ngân hàm lượng không được vượt qua 1 mg trên kg. Mắt đồ trang điểm không được vượt qua 70 mg trên kg. mà một ít nhỏ thẩm mỹ viện tự chế đẹp trắng sản phẩm. Thủy ngân nguyên tố do quốc gia quy định vượt chỉ tiêu vô số lần. Nghe nói cao nhất có thể đạt tới 15.000 lần. Đúng, là 15.000 lần. Cho nên hiệu quả tốt. Như vậy nhiều thủy ngân nguyên tố đi xuống, bên trong và da mặt ngoài hắc sắc tố, có thể không trắng sao, nhưng chúng hay không độc. Phỏng đoán nhỏ thẩm mỹ viện người cũng không biết, bọn họ căn bản không gặp qua thủy ngân chúng độc là dạng gì. Mơ hồ đây, Lâm tỷ, người cái này dùng nước ngoài đại phẩm bảng hiệu sản phẩm. Làm sao vậy chúng độc đây? Tô Vân cười ha hả cầm lời khi trước đề bỏ qua đi. Có thể là gần đây ta có chút tâm tiêu, lên số tuổi, ra làm sao làm đều không từ trước liếc, từng tầng lau. Buổi tối vậy dùng trắng đẹp sản phẩm, tính muốn so với ngày thường lớn rất nhiều. Cụ thể như ít, Lâm Kiều Kiều chưa nói. Tô Vân vậy rất ăn ý không có hỏi, cũng sao lau đi ra thủy ngân trúng độc. Tính có thể nhỏ được. Một điểm này Lâm Kiều Kiều vậy rất đồng ý. Dẫu sao cũng là chữa bệnh xuất thân. Gặp phải chuyện thời điểm người cũng luống cuống. Không nghĩ tới nơi này. Bất quá ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi cũng như thế cho rằng. Khẳng định không sai. Lâm Kiều Kiều thở dài. Tô Vân vừa định khuyên mấy câu. Xa xa xe cấp cứu 120 thanh âm vang lên. Lâm tỷ. Một cái ăn chuối tiêu tim mau chóng dừng người bệnh. Ta đi liếc mắt nhìn. Tô Vân rất bình tĩnh nói đến. Ăn chuối tiêu. Ừ, tạm thời muốn không hiểu tại sao. Một lát người tới làm kiểm tra thì biết. Các người bận bịu, không cần phải để ý đến ta. Lâm Kiều Kiều nói. Ta bây giờ căn bản khôi phục. Đoán chừng là chậm chạp tích lũy một lần cấp tính phát tác. Chờ đi. Một lát Khổng chủ nhiệm liền được mang báo cáo trở về mắng ngươi. Tô Vân cười nói, xe cấp cứu 120 nhanh như điện chớp lái về. Cầm người bệnh kéo lên bình xe. Một đường chạy như điên trở lại phòng cấp cứu. Người bệnh đã ở hiện trường xuống cắm ống khí quản. Gắn máy hô hấp liền có thể duy trì hô hấp. Trịnh Nhân liếc một cái. Cấp cứu làm rất đúng chỗ. Người bệnh ở trên xe cấp cứu 120 liền khôi phục tự thở. Tâm điện đồ biểu hiện, buồng tim tiêm chiến, nhịp tim cỡ 86 lần, min, tất cả đạo liên tê sóng cao nhọn, huyết áp thăng tới 90/60 mmHg. Tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng, lấy máu để thử máu hóa nghiệm, cấp cứu 120 bác sĩ một mặt mất hứng nói đến. Đây không phải là tìm chỗ chết sao? Trịnh Nhân cảm thấy có vấn đề. Vậy tình huống, rất ít có bác sĩ sẽ tức giận như vậy. Cho dù là tức giận, vậy sẽ đè xuống, tìm không người chỗ đang chửi mấy câu cho hả giận vậy là đủ rồi. Chuyện gì xảy ra? Chu Lập Đào hỏi, thận suy kiệt, mỗi tuần muốn thẩm tách 3 lần. Ngày hôm nay mới vừa thẩm tách hoàn. Thèm hư. Về nhà liền ăn một đống chuối tiêu. Ngoạc kép. Tất cả mọi người không nói. Khó trách. Trước tất cả không nghĩ ra sự việc. Ở 120 cấp cứu bác sĩ vừa nói như vậy sau đó. Cũng rất dễ dàng muốn hiểu. Không có đi tiểu. Giáp nguyên tố xúc tích lên tốc độ vậy kêu là một cái mau. Cái này thật đúng là tìm chỗ chết. Quán không được khoa cấp cứu 120 bác sĩ mất hứng. Đoạn đường này cấp cứu, hắn tuyến thượng thận làm không biết bài tiết liền nhiều ít. Phỏng đoán 24 giờ bên trong cũng thay thế không xong. Ta đi, Tô Vân lắc đầu một cái. Tật bệnh căn nguyên và gửi căn bệnh làm đều đã liếc qua thấy ngay. Không có gì hay lo lắng. Đưa đến thận nội khoa mang máy hô hấp thẩm tách. Phỏng đoán qua đoạn thời gian vậy là tốt. Ta đại học thực tập. Ở thận nội khoa thay đổi liên tục thời điểm, gặp được quá nhiều tương tự người bệnh. Trịnh Nhân thở dài, nói đến, có người thèm khả nhạc. Ở thẩm tách trước, ưng ực uống trước một chai lớn từ thỏa nguyện một chút. Theo hắn nói thận không tốt, người ta liền nói đây không phải là muốn thẩm tách sao? Người ta nói vậy không sai. Tô Vân nhìn, thận nội khoa nằm viện tổng một đường chạy chậm chạy tới. Đoán chừng là 120 cấp cứu bác sĩ ở trên xe gọi điện thoại. Cười nói, có thể thẩm tách trước ăn cùng thẩm tách sau ăn. Vậy có thể như nhau sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyen.com/chéo-nguyen-nối-ts-uy-gạch-nối-văn-gạch-nối-mins-gạch-nối-tsans-gạch-nối-tiauong-gạch-nối-cay-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.